Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Chiến Thể Rách Nát. Tần Cung trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng lại bất lực. Rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, liền từ trong hư không bỗng nhiên vọt ra, xuất hiện ở một khác phiến thế giới không trung phía trên. Nhưng ngay sau đó, Tần Cung chỉ cảm thấy hủy diệt tính áp lực tự này phiến thế giới bốn phương tám hướng hướng hắn, đồng thời đè ép mà đến. Loại này áp lực là có tính chất hủy diệt, liền giống như thân thể hắn nháy mắt gặp vô số đại năng toàn lực công kích giống nhau. Liền tính lấy hắn như thế nghịch thiên chiến thể, đều nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ lên, toàn thân kim cốt cách phát ra kẽo kẹt chi bạo vang. Tiếp theo, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống. Tần Cung huyết nhục mơ hồ thân thể nặng nề mà nện ở đại địa phía trên. Sao sao nháy mắt rách nát mở ra, nhưng mặt đất lại liền một chút thanh âm đều không có truyền ra. Một tia bụi bặm đều không có bắn khởi. Phi người đau đớn hướng về Tần Cung đánh úp lại. Hắn sao sao nếu không có kim sắc cốt cách chống đỡ, chỉ sợ sớm đã trở thành một quán bộ mặt đơn giản bùn lầy. Hắn liền hô hấp đều đình chỉ. Nhưng hắn rõ ràng đã rớt đến mặt đất phía trên, thân thể lại vẫn như cũ ở hướng mặt đất ép xuống đi. Trên người tựa như lưng đeo một tòa núi lớn sấp xỉ, muốn đem hắn áp đến đại địa dưới. Mà mặt đất cứng rắn trình độ cũng đạt tới một cái lệnh người khó có thể tưởng tượng trình độ, căn bản vô pháp tiến vào ngầm. Nhưng mặt trên áp lực lại không ngừng tăng lớn. Tần Cung chiến thể mới thành lập, mới có thể ở nghịch thiên cốt cách chống đỡ hạ đem thân thể lưu lại, thay đổi cái khác bất luận cái gì sinh vật. Chỉ sợ hiện tại sớm bị áp thành bột mịn. Hiện tại Tần Cung liền giống như bị dính vào đại địa thượng giống nhau, càng dính càng chặt. Hắn hiện tại đừng nói đứng lên, chính là tưởng động một chút ngón tay đều là không có khả năng. T. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Tần Cung trong lòng hoảng sợ không thôi. Nhưng suy nghĩ của hắn lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Lấy hắn nghịch thiên chiến thể cường hãn cùng hồn lực cường đại, thế nhưng bị sinh sôi mà ép tới hôn mê qua đi. Trong thiên địa áp lực không những có thể đập vụn hắn sao sao, thậm chí có thể ngăn chặn hắn hồn lực. Cuối cùng hắn trực tiếp hôn mê qua đi. Vô biên áp lực là từ này phiến thế giới bốn phương tám hướng đồng thời áp lại đây. Quả thực là vô khổng bất nhập. Áp lực cực lớn lệnh người vô pháp tưởng tượng. Tuyệt đối có thể xưng được với khủng bố nghiền áp. Có thể đem hết thảy hữu hình cùng vô hình đồ vật nghiền áp thành hư vô. Tần Cung sao sao cùng hồn thể đều là cường đại. Nếu không phải như thế lời nói, hiện tại hắn sớm đã thi cốt vô tồn, thần hồn toàn diệt, nhưng ngoan cường tinh thần không chịu chết đi. Tuy rằng hắn hồn thể dần dần lâm vào đến hôn mê bên trong, nhưng ở vào Tần Cung thức hải chung đã trở thành thiếu niên thật thể hồn thể, vẫn như cũ ở dãy giụa, phản kháng. Theo hắn lần lượt vô ý thức mà dãy giụa cùng phản kháng, Tần Cung vô biên thức hải liền sẽ nổi lên từng đợt sóng to. Cùng vô khổng bất nhập áp lực đối kháng, Tần Cung năm đó ở linh vong thế giới hấp thu viễn cổ tàn phá thần hồn thật là quá nhiều. Mênh mông bể sở, giờ phút này, này đó cuồn cuộn hồn lực rốt cuộc khởi tới rồi tác dụng. Ở cường đại áp lực dưới, Tần Cung hồn thể dần dần trở nên càng thêm ngưng thật lên. Vốn đang có chút hư đạm hồn thể cuối cùng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rồi sau đó tại đây nghịch thiên hoàn cảnh chung, hồn thể huyết nhục trọng sinh, trở thành một cái chân chính Tần Cung bộ dáng. Ngũ quan, dung nhan, hết thảy đều là thiếu niên thời đại Tần Cung bộ dáng. Theo Tần Cung hồn thể trưởng thành, hắn đối kháng áp lực năng lực cũng chậm rãi tăng cường. Tuy rằng vẫn là bé nhỏ không đáng kể, nhưng ít nhất hắn ở nỗ lực, mà ở vô biên dưới áp lực, Tần Cung rách nát mở ra sao sao cũng ở chậm rãi thích ứng nơi này. Theo hồn thể dần dần lớn lên, hắn chiến thể cũng ở phát sinh vi diệu biến hóa. Không biết qua bao lâu thời gian, có lẽ là một ngày, có lẽ là một thế kỷ, có lẽ càng lâu, Tần Cung hồn thể cùng thức hải ở đối kháng áp lực chung chậm rãi lớn lên. Cuối cùng từ thiếu niên trưởng thành vì cùng hiện tại Tần Cung tuổi sấp xỉ thanh niên. Mà hắn kia rách nát mở ra chiến thể cũng dần dần bị chữa trị. Cuối cùng khôi phục bình thường. Đồng thời, chiến thể trở nên cường hãn không ít. Đúng lúc này, hồn lực rốt cuộc ở dài lâu mà thống khổ đối kháng chung dần dần thức tỉnh lại đây. Tần Cung ý thức cũng dần dần trở về. Đương hắn rốt cuộc tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy vô biên đau đớn hướng hắn đánh úp lại. Loại này phi người đau đớn là nguyên tự với sao sao cùng linh hồn. Tần Cung phí sức của chín châu hai hổ, lúc này mới mở to mắt. Hắn tưởng động, thân thể vẫn như cũ bị gắt gao mà áp hướng mặt đất. Liền một con ngón út đầu đều không thể nâng lên. Vô biên hủy diệt tính áp lực vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng đè xuống. Dục đem Tần Cung hủy diệt, lệnh Tần Cung đau đớn muốn chết. Nhưng ít nhất hắn hiện tại đã khôi phục ý thức, có thể mở to mắt, lần đầu tiên quan khán này phiến thế giới. Bất quá, Tần Cung chỉ có thể từ nằm góc độ này nhìn về phía này phiến thế giới. Tầm nhìn bên trong, đây là một mảnh cự tuyệt hết thảy sinh mệnh thể sinh mệnh vùng cấm. Thiên là không có bất luận cái gì sinh cơ nâu. Đại địa là không có bất luận cái gì sinh cơ nâu. Nơi này trừ bỏ vô tận áp lực, cứng rắn vô cùng nâu đại địa ngoại, không có bất luận cái gì sinh mệnh, trụi lủi một mảnh. Hơn nữa, nơi này đừng nói dùng để tu luyện huyền khí, ngay cả không khí chờ hết thảy khí thể đều không tồn tại. Trừ bỏ hủy diệt tính áp lực ngoại chính là có thể làm cho người hủy diệt áp lực. Không được, ta phải rời khỏi nơi này. Bất khuất linh hồn cùng cường giả chi tâm làm hắn nháy mắt tạo nổi lên. Như vậy tín niệm, vì thế hắn bắt đầu dãy giụa, tưởng khôi phục hành động năng lực. Nhưng đến từ chính bốn phương tám hướng áp lực thật là quá khủng bố. Hắn căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Không chỉ có như thế, lúc này Tần Cung công pháp ở chỗ này cũng mất đi tác dụng. Vô luận là võ đạo công pháp vẫn là huyền khí công pháp. Ở chỗ này căn bản vô pháp vận hành lên, mà hắn cường đại đến nghịch thiên hồn lực. Ở chỗ này cũng trở nên giống như phàm nhân giống nhau. Muốn dò la xem một chút thân thể của mình tình huống đều là không có khả năng. Nói trắng ra là, hiện tại Tần Cung chính là một cái không có bất luận cái gì năng lực trẻ con. Không, thậm chí so trẻ con còn muốn nhỏ yếu. Là một cái hoàn toàn bị giam cầm, bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục thống khổ trẻ con. Nếu bất luận cái gì sinh mệnh thể ở vào loại này hoàn cảnh hạ, duy nhất lựa chọn chỉ có từ bỏ, bằng không lại có thể thế nào đâu. Càng là dãy giụa, phi người thống khổ liền càng mãnh liệt, nhưng Tần Cung lại hoàn toàn bất đồng. Đương hắn tàn nhẫn kính đi lên khi, liền chính hắn đều cảm giác được sợ hãi. Ở giết chóc chi tâm tác dụng dưới, hắn bắt đầu dãy giụa, bắt đầu phản kháng, thực mau, hắn đã hoàn hảo không tổn hao gì chiến thể bắt đầu huyết nhục mơ hồ lên. Chỉ có thể cung hắn tỉnh lại mỏng manh hồn lực bắt đầu mỏi mệt. Rồi sau đó hắn lại lần nữa hôn mê qua đi. Thời gian ở chỗ này phảng phất đình chỉ, không biết là một ngày vẫn là một cái thế giới qua đi. Tần Cung chiến thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hồn lực cũng trở nên càng cường đại hơn một ít. Vì thế hắn lần thứ hai tỉnh lại. Tần Cung mục đích thực minh xác. Đó chính là trừ phi chết. Nếu không, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Vì thế hắn lại lần nữa phản kháng. Toàn thân lại lần nữa huyết nhục mơ hồ. Lại lần nữa hôn mê. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.